Nguyễn Huy xin trân trọng gửi đến cho quý thính giả một bộ truyện ma dân gian kinh dị có tựa đề là Quả Réo Đêm Đông của tác giả An Nhiên, trong một bộ truyện được viết trên Facebook mang tựa đề có tên gọi là Bốc Mộ Tập Thể. Thời của chúng tôi chưa có đài phát thanh, chưa có loa đài, chưa có tivi, vì chưa có điện. Chú ruột tôi là một người có đầu óc kinh doanh, ông luôn nhạy cảm và lăn lộn hơn bố tôi. Làng chưa có tivi, nhưng ông móc nối được với bạn bè thuê tivi đen trắng về, mở các bình ắc quy rồi bán vé cho người ta vô coi. Người lớn thì 300 đồng, trẻ em thì 100. Cái tivi đen trắng lâu lâu lại sôi lên ù ù như cối xay lúa, lúc thì nhảy cà tưng giống như mấy ông cương thi. Vậy mà ai cũng háo hức ghê gớm, dù chỉ nghe được mấy chương trình tào lao. Sau này có điện rồi, chú tôi đầu tư hẳn một cái tivi và một cái đầu quay, rồi đi mướn các cuốn băng phim bộ, phim kiếm hiệp Hồng Kông về mở và bán vé cho dân làng tới coi. Chúng tôi thường bị dọa không làm xong việc nhà sẽ không được cho tiền đi xem phim. Vậy là đứa nào đứa nấy cuống cuồng làm xong để 7 giờ tối tập trung hẹn nhau đi coi phim chưởng. Làng tôi đa số theo đạo Công giáo, nên trong xứ có chuyện gì thì nhà thờ sẽ đánh chuông lên. Ngày bình thường thì cứ 1-2 giờ trưa sẽ đánh chuông báo một lần, 4-5 giờ chiều sẽ đánh thêm lần nữa. Tùy mùa, mùa hè đánh trễ, mùa đông đánh sớm hơn, để người dân tập trung vào nhà thờ mà cầu nguyện. Ngoài ra, hễ mà có người chết, nhà có người chết phải báo liền với người gác chuông, thì chuông sẽ được rung lên vào đúng cái lúc người chết vừa tắt thở. Dù bất kể ngày hay đêm, nam đánh 7 tiếng, nữ 9 tiếng. Tiếng chuông rất to vang lên khắp các cánh đồng quanh làng. Đang cày cấy mà nghe tiếng chuông bất thình lình thì chẳng ai bảo ai giỏng tay lên nghe, rồi ngần đếm xem là mấy tiếng. Dù không biết là người nào trong làng chết, nhưng chắc chắn sẽ biết đó là đàn ông hay là đàn bà. Đó là chuyện của xứ đạo. Còn chuyện làng chuyện nước, mỗi lần muốn họp hành sẽ gõ một tràng kẽn. Kẽn này được làm từ nửa trái bơm còn sót lại từ thời chống Pháp hay chống Mỹ gì đó. Cái kẽn được treo lủng lẳng trên cây nhãn trước cửa nhà văn hóa thôn. Những mảnh bơm ấy được người dân quê gom về chế ra cuốc, xẻng hay các vật dụng trong nhà. Nhà tôi có một cái bi đông uống nước của bộ đội, một cái thùng phi đựng xăng dầu, giờ được mẹ chế làm thùng đựng lúa. Hôm nay vừa sẩm tối đã nghe tiếng kẽn khua ầm ĩ, ai cũng xì xầm bàn tán. Không biết hôm nay là làng có chuyện gì mà gõ kẽn. Không phải mùa làm thủy lợi, cũng chẳng phải là ngày cần xuống giống cày cấy. Hơn 6 giờ tối, đã thấy lục tục từng nhóm người tiến về phía nhà văn hóa thôn, nơi sẽ diễn ra các cuộc họp về việc làng, việc nhà nông hay phổ biến chính xác luật mới của nhà nước. Mới 6 giờ mà trời đã tối đen như mực. Mùa đông ngoài Bắc trời tối rất nhanh, lại lạnh thấu xương. Từng công việc đồng áng sẽ được người dân tranh thủ làm rồi về nhà trước 5 giờ chiều. Cái thời tiết mùa đông này cũng kỳ lắm. 4 giờ sáng choang, mà 5 giờ trời có khi đã tối thui, không thấy rõ mặt người. Từng tớp người tiến vào trong nhà văn hóa, chốc chốc đã thấy chật cứng những người là người. Bác trưởng thôn kêu vang lên đều đều: Mọi người tiến vô trong đi, tiến sát lên đây, dồn lên trên ngồi để chỗ phía dưới cho mấy người tới sau. Ngồi sát vô nhau cho ấm, nhanh nhanh lên, họp nhanh rồi về chứ không lạnh đó. Đoàn người nhích dần lên trên. Nhà văn hóa thôn lập lòe ánh đèn dầu leo lét. Thỉnh thoảng có người xoa xoa tay rồi cho lên miệng hà hơi, sưởi hai tay cho đỡ lạnh. Lâu lâu lại vang lên tiếng thúc giục: Ơi, bắt đầu đi bác Hà ơi. Bác Hà vốn là trưởng thôn của thôn chúng tôi. Sau những tiếng thúc giục ấy là giọng của bác Hà. Rồi rồi, chờ thêm chút nữa đi. Mọi người đến đông đủ á, rồi tôi họp phổ biến một lần, đỡ mất công nói đi nói lại. Khoảng hơn 10 phút sau thì thấy nhà văn hóa đã đông lên như nêm như cói. Bác Hà trưởng thôn mới đặng hắn giọng nói. Trật tự, mọi người không chuyện trò bàn tán nữa, im lặng nghe tôi nói nè. Thưa bà con, hôm nay tôi tập hợp mọi người lại ở đây là có chuyện cần thông báo. Chuyện là tỉnh ta đang có chủ trương cải tạo đập nước, làm cái nơi dự trữ nước để mà tưới tiêu cho toàn huyện. Vừa là nơi bảo tồn, trú ngụ cho các loài cò, dạt và chim quý đó. Tiếng bàn tán lại râm ran nổi lên. Thế thì tốt quá, cái đập ấy đồng ý là mùa hè, mùa nước cạn cũng giúp cho bà con tìm được con cua, con cá, cải thiện bữa ăn. Nhưng tới mùa mưa bão thì nó như một trái bơm nổ chậm, treo lơ lửng trên đầu thôn. Năm nào thôn xã cũng tổ chức bồi đắp, nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì. Có năm mưa bão liên miên, mưa 4 ngày liên tiếp mà chưa có dấu hiệu muốn tạnh. Đám trẻ con chúng tôi được nghỉ học vì đường lụt, nước ngập cao gần nửa thân người. Trẻ con chúng tôi thì vui còn hơn ngày Tết, tụ tập nhau lượm trái cây rụng vì bị bão quất, đi đào trộm khoai về để nướng. Dù củi ướt nhẹp, khói bốc lên mù mịt, làm đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem. Không nướng khoai nhặt quả thì chúng tôi tụ tập xem các chú các bác mang lưới ra tả tại các cửa cống, cửa ao để bắt cá. Mỗi lần đi như vậy thì thế nào cũng bị bố mẹ chửi cho một tăng, vì quần áo ướt hết. Trời thì mưa bão như thế này, mấy ngày cũng chắc chưa khô nổi, có khi phải mang hông trên ngọn lửa. Lúc mặc vào thì quần áo còn đặc quánh mùi khói. Mùa mưa bão, có khi nửa đêm đang ngon giấc thì vang lên tiếng kẽn đinh tai nhức óc, tiếng la hét. Dậy đi cứu đê bà con ơi, dậy nhanh, không chết cả nút hết bây giờ. Cả làng lại bổ nhào dậy, chỉ có đám con nít là được ở nhà, còn tất cả thanh niên trai tráng, ông cụ bà lão, tất cả những ai còn sức lực đều được quy động ra đào đất đắp đê, vì nước đã gần tràn bờ và có dấu hiệu sụt lún bờ đê bao quanh thôn. Tiếng nói lại nhao nhao lên, làm cho bác trưởng thôn phải cầm cục gỗ gõ xuống bàn lạch cạch. Trật tự, đề nghị bà con trật tự đi. Khi tiếng ồn ở phía dưới tắt hẳn, bác nói tiếp. Vấn đề đó ở chỗ là nếu mà làm đập chứa nước thì bắt buộc phải di dời đất thánh của làng ta. Đất thánh này là nghĩa địa cổ, không biết nó tồn tại từ khi nào, chỉ biết từ đời các cụ, đời kỵ của chúng tôi đã được an nghỉ tại đây. Tới đời chúng tôi thì vẫn còn chôn người, mới ngưng lại 3-4 năm nay thôi, vì lý do hết đất. Mật độ các ngôi mộ đã dày đặc, không còn hở một miếng nào. Có chỗ còn hở co kéo lắm cũng đủ, nhưng người ta không dám đào, vì biết đâu dưới đó đã có một cái mộ khác tồn tại. Khối nhà khi đào quyệt cho người thân, vô tình lại đào lên được một bộ hài cốt. Vừa sợ vừa tốn kém vì phải bỏ chi phí an táng lại cho bộ hài cốt vô danh kia. Khu vực đất thánh mới chuyển về thung lũng cách làng không xa, được quy hoạch thành hàng thành lối đàng hoàng, không còn chôn lung tung như cũ nữa. Tiếng nói tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, lan từ nhóm này qua nhóm khác. Bác Hiếu đứng lên phát biểu. Tôi phản đối. Cái chỗ đó là mảnh đất thiêng, là nơi an nghỉ của tổ tiên. Đang yên đang lạnh giờ đi đâu? Đụng vô mộ mã là không có nên đâu nghe. Bên dưới cũng nhào nhào những tiếng tán thành. Tôi cũng đồng ý với bác Hiếu. Tiếng nói, tiếng tranh luận vang lên, làm cho nhà văn hóa thôn bỗng ồn ào như cái chợ dở. Bác Hà trưởng thôn phải gõ một tràng dài. Tiếng gỗ đập lên mặt bàn chang chát chói tai. Nhờ thế tiếng ồn ở dưới mới lắng đi được đôi chút. Bác lại tiếp. Mọi người trật tự nghe tôi nói hết đã. Là tôi mới được quyện thông báo sáng nay, cho nên mới tổ chức cuộc họp để họp trước với mọi người như vậy thôi. Còn tình hình thực tế như thế nào á, thì chúng ta sẽ còn phải bàn bạc nhiều lắm. Tôi thấy di dời cũng được, chứ có vướng mắc cái gì đâu. Bác Tú lè nhè phát biểu, miệng còn nồng nặc mùi rượu. Chứ chết rồi thì còn biết cái gì nữa mà lo với sợ chứ. Giọng bác Tú cứ nhựa nhựa, nói đứt quãng từng hồi, làm cho người nghe phát bực mình. Bác Hiếu lớn tiếng phản bác. Ông nói như vậy mà nghe được hả? Truyền thống kính hiếu tổ tiên là có từ bao đời nay rồi. Tín ngưỡng tâm linh tuy không phải là mê tín dị đoan, nhưng không tin là không có được đâu. Bác Tú gân cổ lên cãi. Ông chỉ được cái dơ dẫn, chết là hết rồi nghe. Linh hồn ma quỷ đâu ra? Ngon thì dậy vô bóp bóp cổ tôi cái tôi coi coi. Bác Hiếu rống lên. Cái thằng ma men kia, mày biết cái gì mà nói? Hay là tại nhà mày không có mộ mã người thân ở trên đó, cho nên mày muốn nói sao là nói hả thằng mất dạy? Cái gì? Ông nói ai mất dạy? Ông nói ai ma men? Tôi chưa có sai đâu à. Bác Tú mặt đã đỏ gay lên, muốn xông vào sóng mái với bác Hiếu một phen. Bác Hiếu cũng chồm người tới, như muốn cấu xé bác Tú. Hai người làm náo loạn cả một góc nhà, làm bác Hà phải la lớn lên. Ơ kìa, các ông các bà kéo họ ra đi, còn ra cái thể thống gì nữa. Mấy người đàn ông xúm lại lôi hai người kia về hai phía. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tiếp tục cuộc họp có khi hai phe hai ý kiến trái chiều kia lại choảng nhau dở đầu đổ máu cũng nên. Bác Hà trưởng thôn đành lên tiếng. Nè, thôi được rồi, bữa nay tôi họp dân làng lại, nhưng mà thật ra chỉ liên quan đến các gia đình công giáo thôi. Vì đất thánh là của bên đạo công giáo, nghĩa trang bên kia không có ảnh hưởng gì cho nên không cần phải di dời. Nhưng mà tôi muốn thông báo, vì đây cũng là cái chuyện trọng đại của làng ta. Chuyện cụ thể như thế nào thì còn phải gặp cha xứ. Bên huyện cũng sẽ cử người về đây bàn bạc họp hành, phổ biến cụ thể lời sau. Bây giờ mọi người giải tán đi. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Trời mùa đông rét căm căm, mà cái chuyện chuyển đất thánh dường như luôn nóng hầm hập, vì ai cũng bàn tán xôn xao. Và chuyện ấy vẫn là đề tài nóng sốt trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào của dân làng những ngày sau đó. Người thì thấy chả sao, người thì lại lo lắng đụng chạm vào phần mộ của tổ tiên, sợ xui, sợ rủi. Đầu đầu cũng trăm trang to nhỏ về chủ đề này. Dường như cha xứ cũng đã nghe được câu chuyện. Ngày hôm sau, ngay sau khi kết thúc thánh lễ thường nhật, cha xứ cũng đề cập tới chuyện di dời đất thánh. Cha nói: Tôi chỉ nghe phong phanh về cái chủ trương ấy của tỉnh, nhưng mà cụ thể như thế nào đó thì tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào. Cho nên anh chị đừng có nóng vội, chờ xem bên trên quyết như thế nào đó thì tôi mời toàn bộ giáo dân trong xứ của ta họp lại để bàn phương hướng mà giải quyết. Cả nhà thờ lại được một phen xôn xao. Có người chặt lưỡi: Vậy là phải di dời thiệt rồi. Thật ra lúc này mới là cuối thu đầu đông, ban ngày trời cũng chỉ hanh hanh, không nắng cũng không lạnh, gió hiu hiu khá dễ chịu. Tối đến trời sẽ se se lạnh, tới đêm thì nhiệt độ mới xuống cực thấp và thấm vào da thịt buốt giá. Mùa thu là mùa của bọn trẻ chúng tôi rất thích. Ngoài chuyện được tập kịch, tập văn nghệ, cắm trại trung thu thì mùa này cá, cua, con nào cũng béo bở, bắt lên nướng là ngon hết sảy. Lúc bấy giờ chưa có ga, diêm cũng là thứ hạng xa xỉ phẩm. Ở nhà từng khi nấu nướng xong sẽ ủ than lại, lần tới muốn nấu chỉ cần cầm một nhúm rơm dí vào mấy cục than thổi phù phù vài cái là ngọn lửa sẽ lập tức bùng lên. bọn trẻ chúng tôi có mấy cách lấy lửa của riêng mình. Lấy một nắm rơm, vặn thật chặt thành một khúc dài bằng cánh tay, như cái cách mà người ta tết tóc vậy. Sau đó gấp một cục than ủ vào chính giữa, rồi mang đi theo mỗi khi chăn trâu chăn bò. Đàn trâu bò được lùa vào quả đồi, mặc kệ chúng muốn ăn sao thì ăn. Chúng tôi túm tụm kiếm củi chất thành đống, mồi lửa cho cháy phần lên, rồi ngồi hơ tay hơ chân cho đỡ lạnh. Chúng tôi cắt cử thay phiên nhau trộm khoai nhà, mang theo nướng cho cả bọn cùng ăn. Hôm nay đứa này lấy thì ngày mai đứa kia lấy. Mùa này cua cá rất ít, dường như chúng cũng chui hết vào hang tránh rét rồi. Nhưng bắt được con nào thì con nấy béo núc ních, nướng lên mùi thơm nức, làm cho đứa nào cũng chảy nước miếng. Cua cá ít thì chúng tôi quay sang bắt ốc. Trong đám chúng tôi có chị Trúc, được tiếng là sát ốc. Nguyên liệu giống nhau, cách bẫy cũng giống nhau, nhưng lần nào bẫy chị thả cũng nhiều ốc dính hơn. Bẫy ốc khá đơn giản, lấy lá xoan, lá sắn là khoai mì đó, cột lại thành từng nắm thả xuống dưới mương, xuống ruộng, ốc sẽ tự mò tới mà ăn. Lá càng thối thì càng thu hút được nhiều ốc. Hôm trước thả, hôm sau đi rủ rủ đám bẫy là có một mớ ốc mang về. Không có cua cá, chúng tôi nướng luôn cả ốc. Đám ốc nhồi cũng béo tròn béo trục, nướng trên lửa nghe tiếng rên y ỉ như tiếng khóc. Chả vậy mà quê tôi hay có câu: rên y ỉ như ốc nướng. Có khi nướng xong cháy đen thui, mùi khét lẹt mà đứa nào cũng mê, ăn ngấu ăn nghiến. Ba ngày sau, bác Hà lại tập hợp dân làng lại và thông báo: ở đầu giờ chiều ngày mai đó, sẽ có đoàn cán bộ huyện xã xuống họp chuyện di dời đất thánh của cả làng ta. Đề nghị bà con sắp xếp lo chuyện đọc án, nhà cửa trong buổi sáng thôi. Buổi chiều tập trung lại nhà văn hóa thôn, 1:30 sẽ bắt đầu họp nghe. Bác còn nói thêm: mỗi nhà đó phải có ít nhất một người tham dự. Nếu mà ai muốn đi thêm thì cứ đi. Sáng hôm sau, tất cả lo công chuyện nhà mình cho sớm, rồi cơm nước xong, lại lục tục kéo nhau tới sân nhà văn hóa. Dĩ nhiên là không có nhà nào chịu đi một người. Vì là chuyện trọng đại, cho nên nhà có bao nhiêu người thì đi họp hết, bao gồm cả đám con nít tụi tôi. Hôm qua nghe bác Hà tuyên bố như vậy, cho nên buổi sáng nay chúng tôi vừa chăn trâu, vừa tranh thủ cắt thêm một bao cỏ để chịu khó cho bò ăn. Có bao cỏ rồi, chúng tôi không cần thả chúng ngoài đồng nữa, để chúng trong chuồng gặm cỏ, chúng tôi có thể rảnh thời gian mà đi hóng chuyện. Một đám con nít lôi chôi, lớn có bé có, trèo tuốt lên tường rào nhà văn hóa thôn, ngồi thả chân đông đưa, rồi giỏng tay lên nghe ngóng cuộc họp diễn ra phía dưới. Tầm 1:15, nghe tiếng động cơ nổ bành bạch cùng tiếng reo hò của lũ trẻ. Ê, ô tô kìa, ra xem ô tô chúng mày ơi. Đám con nít ùa ra bu quanh xem cho rõ chiếc ô tô mới dừng lại. Đứa thì chỉ dám đứng nhìn từ xa, đứa tò mò lại tới gần sờ mó. Phương tiện chủ đạo duy nhất của thời bấy giờ là xe đạp. Cả làng chỉ có mỗi nhà ông Họa làm gì trên huyện đó là có một chiếc xe cúp 81 thôi. Lúc ông mới mua xe, mỗi khi nghe tiếng máy nổ là cả đám bu nhau chạy ra xem. Có đứa thì cố gắng chạy theo xe, như muốn xem cái con cúp 81 của ông Họa có chạy nhanh hơn nó hay không. Bước xuống chiếc xe ô tô là một đoàn người. Nam thì mặc áo sơ mi, quần Âu đóng thùng, chân đi dép quai hậu. Đôi dép này cũng khá nhiều giai thoại. Trước bà cố tôi hay ca cẩm là giờ sướng quá có dép nhựa để đi, vừa nhẹ vừa đẹp, lại đỡ đau chân. Thời cố toàn đi dép cao su làm tự vỏ xe thôi. Nữ mặc áo trắng khoét đít dịch, quần Âu đen. Cả đoàn 7-8 người lục tục kéo vào nhà văn hóa. Trong nhà văn hóa phía trên được kê một dãy bàn 2-3 chiếc chụm lại, trên bày một bộ ấm chén uống nước chè. Không hiểu sao quê tôi có chè xanh, nhưng ít ai uống. Lúc có khách khứa thường uống chè sao khô hoặc lá vối. Còn bình thường thì khi khát nước, cứ ra cái bể hướng nước mưa múc một kháo, cái gáo làm bằng nửa trái dừa khô, tu ực một hơi, thế là đã cơn khát. Ngày đấy ăn uống như vậy đó, mà ai cũng sống phây phây, chả thấy ai bị đau bụng tiêu chảy bao giờ. Đoàn cán bộ đã ngồi yên dị, dân làng cũng lục tục kéo vào. Lúc này mới nhận ra cái nhà văn hóa không đủ chỗ để mà ngồi họp. Thế là bác Hạ hô hoán đám thanh niên chuyển bàn ra trước hè cho các vị cán bộ ngồi. Dân làng thì ngồi dưới sân. Trong sân có mấy gốc nhãn khá to, cộng với thời tiết cũng âm u, cho nên cả làng ngồi giữa sân nhà văn hóa cũng không bị nắng nóng lắm. Sau 10 phút ổn định chỗ ngồi, bác Hà đặng hắn giọng nói: Thưa bà con, hôm nay đó có đoàn cán bộ trên huyện, trên xã về họp với bà con ta. Ngoài ra còn có cán bộ thôn cùng với cha chánh xứ sở tại, đề nghị bà con cho một tràng pháo tay để mà nhiệt liệt hoan nghênh nha. Tiếng vỗ tay đôm đớp từ phía dưới vang lên. Đám trẻ con chúng tôi vừa vỗ vừa huýt gió lên hào hứng. Chú Thế là người có chữ nghĩa nhất làng, được cắt cử làm thư ký cuộc họp, đang ngồi hí hoáy viết vội viết vàng cái gì đó vô một cuốn sổ học sinh. Sau khi giới thiệu ông này làm chức nọ, bà kia làm chức kia, và luân phiên nhau đứng lên phát biểu một hồi dài dằng dẵng, bọn trẻ chúng tôi nghe chả có gì thú vị thì kéo nhau đi hết. Đi hái sung ăn còn thú vị hơn ngồi phơi mặt ra mà nghe người lớn nói văn nói hoa. Lâu lâu lại bị xuyệt một tiếng, kèm theo cái quát mắt sắc lẻm. Chẳng biết cuộc họp bàn những gì mà đến tận 5 giờ chiều mới thấy đoàn người lục tục ra về. Nghe nói cãi nhau ôm sòm, đồng tình có, phản đối có, nhưng chốt lại là bắt buộc di dời, ai chống đối thì bị bỏ tù. Ngày hôm sau, tiếng xe công nông chở vật liệu xây dựng nườm nượp vào đất thánh mới. Thanh niên trai tráng ai biết xây đều tập trung lại. Trước tiên xây sẵn một loạt nhà mộ, lúc bốc hài cốt về chỉ cần bỏ tiểu vô là xong. Những ngôi mộ nào có người thân còn sinh sống ở trong làng, người nhà có thể tự xây dựng theo ý mình và xây tập trung thành khu mộ mã riêng của gia đình mình. Những mộ có tên tuổi nhưng không có thân nhân nhận được xây dựng riêng thành một dãy dành cho mộ vô danh. Theo ước tính ban đầu, cần xây khoảng hơn 500 cái huyệt như vậy. Đàn bà con gái không biết xây thì theo phụ hộ. Tất cả những người tham gia đều được chấm công và trả theo công nhật. Thợ chính được trả 17.000 một ngày, phụ thì trả 15.000. Dân làng bỏ hết công việc xúm nhau chạy vào đất thánh, phần vì lo công việc tâm linh. Trong số mộ mã bị di dời ấy có mộ mã của tổ tiên, cha ông. Phần vì thấy được trả công lao, 15.000 ngày đấy gần được 2 yến gạo chứ chẳng chơi. Một ngày công được 2 yến gạo ai mà không ham. Sau hơn nửa tháng, một gốc đất thánh đã mọc lên những dãy hố huyệt đều nhau tăm tắp, nằm trật tự theo hàng theo lối. 2 ngày sau là bắt đầu công tác bốc mộ. Trước hôm tổ chức bốc mộ, cha xứ đã dâng lễ lên đất thánh, xin lễ, cầu nguyện và xin những người đã khuất cho bà con được phép di dời nơi an nghỉ cuối cùng của họ về đất thánh mới. Theo đạo Công giáo, thông thường một năm sẽ có 2 lần sẽ làm lễ tại đất thánh. Một ngày vào mùng 2 Tết là ngày cầu nguyện cho gia tiên, và một ngày vào tháng của các linh hồn. Cầu nguyện xong xuôi đâu đó, mọi người mới tổ chức phân công nhau mà bốc mộ. Nhóm bốc mộ gồm có bác Quảng và một vài bác khác là đồng nghiệp của bác Quảng, được bác gọi về từ các vùng lân cận. Bác Quảng rất nổi tiếng trong vùng về tay nghề bốc mộ. Bác làm nghề bốc mộ thuê ngót nghét cũng 40 năm rồi. Bác còn khá trẻ, chỉ độ ngoài 50 một chút. Theo như người làng truyền tai nhau thì bác không phải người dân vùng này. Năm bác khoảng hơn 20 tuổi, đi theo người ta tới làng bốc mộ. duyên phận đưa đẩy như thế nào, lại cảm mến một cô gái trong làng. Gia đình nhà gái phản đối kịch liệt, vì họ e ngại gia cảnh tứ cố vô thân của bác, phần vì họ thấy sợ cái nghề chuyên đi mò mẫm hài cốt của người khác. Chẳng biết tình yêu mãnh liệt thôi thúc làm sao mà bác bỏ nghề, tìm việc làm thuê làm mướn khác, rồi sống luôn ở làng nhà cô gái. Sau gần một năm kiên trì, nhà gái cũng vài lần bắt gặp con gái mình lén phén đi gặp người ta, đành tặc lưỡi đồng ý cho cưới. Không cho cưới lỡ một ngày đâu đó cái bụng con mình phình ra, lúc đó không biết tìm ai mà bắt đền. Bác Hoàng cưới vợ, sinh được một thằng cu đầu lòng. Rồi một ngày nọ, bác đến nhà vợ quỳ trước mặt ông bà già vợ mà thú thật: xin hãy cho bác được trở về cái nghề cũ, đó như cái nghiệp đã chọn bác rồi. Mỗi lần bác nghe chỗ nào có đám bốc mã là chân tay bác lại ngứa ngáy. Đôi khi chỉ cần tới nhìn một cái rồi về thôi, bác cũng chịu. Ông bà già vợ cũng đành lắc đầu mà ừ, chứ biết sao bây giờ. Ông bà tự an ủi: nó tôn trọng mình cho nên mới xin phép mình. Chứ bây giờ nói thiệt, nó muốn làm cái gì mình cũng đâu có ngăn cản được đâu. Bác bốc mộ rất tỉ mỉ, sạch sẽ là nhanh gọn, cho nên dân trong vùng rất hài lòng. Nhà nào có việc đều tìm tới bác. Bác kể ngày mới vào nghề rất sợ, có khi về bị ám ảnh bỏ cả ăn uống. Trước khi bắt đầu công việc, bác đều thắp hương khấn vái cho người đã khuất và phải tu vài hớp rượu để lấy thêm can đảm. Dần dà bác nghiện rượu lúc nào không hay, không có rượu vào là tay chân run lẩy bẩy, không làm được việc gì. Bác Hoàng nghiện rượu nhưng không hề bê tha, không quậy, không phá, chỉ là nhìn mắt bác lúc nào cũng đỏ ngầu, kèm nhèm. Có người thì bảo chắc do bác bị nhiễm tử khí quá nhiều làm cho mắt bị hư. Bình thường mắt mũi nhập nhèm như vậy, nhưng theo bác kể thì khi bắt đầu nhặt xương, bác lại tin tưởng một cách đến kỳ lạ. Bác chưa nhặt sót một mẩu xương nào, mà dù chỉ là một đốt lóng tay. Thông thường khi bốc mộ, người ta bốc lúc nửa đêm và phải kết thúc trước khi trời sáng. Nhưng nếu làm như vậy thì tới ngày nào, tháng nào mới xong cả vài trăm ngôi mộ. Thế là cả làng thống nhất làm một cái lều che ánh nắng mặt trời chiếu xuống, rồi tiến hành bốc mộ từ 6 giờ sáng, kết thúc trước 1-2 giờ trưa. Một nhóm chuyên bốc, một nhóm chuyên vận chuyển, một nhóm khác thì ở nhà lo phần chôn cất lại. Ngày đầu tiên chuyển được 8 ngôi mộ. Lúc này mọi người mới phát hiện ra một điều là nếu cứ chọn những ngôi mộ trên cao, có mộ phần, có chớp mà bốc thì rất dễ bỏ sót và gây khó khăn khi bốc những ngôi mộ khác. Vậy nên tất cả thống nhất là đào từ từ, lần lượt từ dưới bìa kinh đào lên, làm theo kiểu cuốn chiếu cho yên tâm. Ban tổ chức tính toán và thống nhất cho một nhóm người chuyên đi đào và tìm. Khi nào thấy dáng hay nghi ngờ có hài cốt thì gọi người có kinh nghiệm lại bốc, dọn để vô tiểu. Ngày thứ hai, mới đào xuống khoảng 20 phân, chú Ti đã la làng lên: "Ê, bác Hoàng, bác Hoàng ơi, lại đây coi nè." Bác Hoàng tất tả chạy lại rồi bảo: Ngừng lại, đừng đào nữa." Bác lấy tay bốc một nắm đất đen xì, tay xoa xoa một hồi rồi bảo: Chính xác là xương người rồi đó." Thời chiến tranh loạn lạc, người chết có khi chỉ dội cuốn một manh chiếu rồi vùi đại xuống. Không có chiếu thì vùi xuống luôn như vậy. Bà đâu vùi đấy, chứ làm gì có quan có quách. Nên đạo thấy xương nằm tơ hơ như vậy cũng là lẽ thường thôi. Xương đã mục rã ra hết, chỉ còn lại một mớ đất đen. Bác Hoàng cố gắng lượm lặt cho bằng hết những mảng đất nghi ngờ là xương người bỏ vô tiểu, tránh thất thoát làm cho người ta oán hận. Nhắc đến việc oán hận vì bị bốc mộ thiếu tro cốt mới nhớ, có một câu chuyện rằng một ông nọ làm nghề bốc mộ cũng có thâm niên. Một ngày ông ta nhận bốc mộ cho một nhà kia. Công việc xong xuôi tốt đẹp, cả gia chủ cũng trả công rất hậu hĩnh. Đêm sau lúc ông đang nằm ngủ thì tự nhiên ông bị một ông cụ dựng đầu dậy. Ông cụ hầm hầm tức giận nhìn vào ông rồi bảo: Mày trả lại một đốt xương tay cho tao. Ông nghĩ là mình nằm mơ, lại nằm xuống ngủ tiếp. Mới chợp mắt lại bị dựng ngược đầu dậy. Tao bảo mày trả xương cho tao, tao sống lành lặn, giờ chết thành đứa què hoặc là sao hả thằng kia? Lần này thì ông bốc mộ tỉnh hẳn. Làm cái nghề này ông rất tin vào mấy chuyện ma quỷ kỳ quái, mà ông cũng gặp chúng như cơm bữa vậy. Ông vội chắp tay lại: Con xin cụ, ngày mai trời sáng á, con sẽ tìm lại cho cụ, mong cụ tha lỗi cho con. Lúc này ông cụ mới đỡ giận, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, ông kia vội vàng đạp xe lên nghĩa địa, vũ lại toàn bộ quần áo giải liệm. Vũ một hồi thì thấy rớt ra một lóng xương, đúng là lóng xương ngón tay. Ông phải xin lỗi gia chủ, sau đó hướng dẫn gia chủ tìm thầy về làm lễ rồi bỏ đốt xương ấy vào tiểu cho ông cụ. Vậy mới nói, người làm nghề bốc mộ kỹ nhất là nhặt xót xương. Đa số bọn trẻ chúng tôi bị cấm không được lại gần khu vực đất thánh vì dễ nhiễm tử khí, nhìn bậy nhìn bạ có khi ám ảnh cả đời. Tôi thì chẳng có gì là sợ, cứ mon men lại xem. Có lần chú tôi thấy tôi thì quát mắt lên: Mày có về không con kia? Tao quất chú mấy rồi bây giờ. Tôi giật mình rồi ù té chạy. Chạy một vòng tôi lại lẫn ngay vào chỗ đông người, vừa xem vừa giáo giác nhìn qua coi chú tôi ở chỗ nào để mà còn tránh. Chạy một vòng tới nhóm mấy thím đang đào ở khu vực sát kinh, bỗng thím Hạnh la lên: Ê, có gỗ, là quan tài nè. Ba bốn người gần đó bu lại, vội vàng phụ thím đào bới lên. Khi lớp đất được gạt ra hết, tự nhiên nghe trong quan tài phát ra tiếng ọc ọc. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ chắc bụng ai đó đang sôi, nhưng càng nghe thì cái tiếng ọc ọc đó càng to lớn. Tiếng này phát ra từ bên trong quan tài. Còn có cả tiếng đùng đùng như có người cố đạp quan tài để chui ra. Cả đám xanh mặt, vứt hết cuốc xẻng mà bỏ chạy, vừa chạy vừa la: Ma, có ma. Mấy người nhóm khác nghe chúng tôi la toáng lên lại cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như vậy, cho nên tò mò bỏ dở hết công việc đang làm, đứng thẳng lên nghe ngóng. Nhóm của bác Hoàng thì vội vàng chạy lại xem sao, vừa chạy vừa la lớn: Nè, bình tĩnh, ban ngày ban mặt như thế này mà ma có đâu ra. Bác Hoàng kêu một đám thanh niên trai tráng lại dùng xà beng cố cậy cái nắp dán áo quan ra. Lấy quay một hồi thì tấm dán cũng được lật hất qua một bên. Cảnh tượng trước mắt làm cho nhóm người tái xanh mặt mũi. Có người tự nhiên che miệng rồi nôn ọe như mấy thím có bầu. Tôi thấy vậy thì chạy ngược trở lại, ráng chui vào trong nhìn xem có gì. Tôi không ọe mà nôn. Tôi nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi ám ảnh suốt cả một khoảng thời gian dài. Gần một nửa cái quan tài lúc nhúc cá trê, còn lớn còn bé đen thui. Có con to mà bắp chân bắp tay của tôi, chúng lúc nhúc bơi quẩy. Chả trách nào mà lúc nãy cứ nghe ồng ọc đùng đùng như vậy. Bác Hoàng phải xuống nhặt từng con thả lại xuống hồ. Một lát sau trong huyệt chỉ còn lại vài mẫu xương dụng nhỏ xíu và một cái hộp sọ. Trong hộp sọ còn có một con cá trê nhỏ nằm ngóc đầu qua cái hốc mắt nhìn lơm lơm chúng tôi. Bác Hoàng chốc mãi nó mới chịu rớt ra ngoài. Ngôi mộ này rốt cuộc chỉ còn một cái hộp sọ và vài mẫu xương. Kết thúc ngày thứ hai, cả làng đào được khoảng 20 mét vuông, tổng cộng 28 cái tiểu. Có mỗi chỗ đào lên hai ngôi mộ chôn chồng lên nhau, cái trên chôn cao hơn cái dưới tới nửa mét. Tối đó về nhà tôi bỏ ăn cơm, chỉ cần nhớ lại lũ cá trê trong quan tài là tôi lại muốn nhợn lên muốn ói. Tôi không thích ăn cá, nhưng dĩ nhiên là đã từng ăn cá trê. Tôi còn đang thắc mắc không biết tôi đã từng ăn phải con cá trê nào nó chui ra từ mấy cái quan tài như vậy hay không. Ốc ác nổi đầy người, tôi rùng mình ớn lạnh. Đêm hôm đấy tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy tôi đang bay lang thang trên đất thánh, nhìn xuống thấy các cụ, các bác đang chia tay nhau. Người này nhắn nhủ người kia: "Bác về trước đi nghe, chắc mai mốt tôi cũng về rồi. Chẳng biết về đó còn có được ở cạnh nhau hay không." Người cười người nói, người thì khóc tu tu. Có bác kia ngồi chồm hổm trên mộ mà gào mà chửi: "Cái lũ bất hiếu, chúng mày lo làm lo ăn mà bỏ mặt bà già này nằm ở đây. Tao có tên có tuổi mà bây giờ bị liệt vào danh sách vô danh là như thế nào?" Đang còn miên man thì tiếng con Hiền thất thanh làm cho tôi choàng tỉnh. Quá ra trời đã sáng lâu rồi. "Ý, dậy, dậy đi mày ơi, ra nhà văn hóa kìa, có chuyện hay ho để xem nè." Tôi nhảy tót xuống, bột mấy vốc nước rửa mặt qua loa, rồi kéo nó chạy ra nhà văn hóa thôn. Tới nơi đã thấy bác Hạnh gái đang khóc bù lu bù loa lên: "Trời ơi, mấy ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Hồi qua mẹ tôi về nhà khóc lóc, rồi chửi tôi một tăng. Cụ bảo tôi là đồ bất hiếu. Mẹ mày, mày không thờ, không chăm, đi trước ai về mà thờ mà cúng, mà gọi bằng mẹ vậy kìa. Trời ơi, mẹ tôi còn nói cái tiểu nhà tôi nhận về không phải là xương cốt của bà đâu. Sao số mẹ tôi lại khổ như thế này? Hôm qua tôi đã dặn đi dặn lại, coi chừng nhầm lẫn mà mấy người có nghe đâu. Bây giờ thì hay rồi, biết mẹ tôi ở đâu mà tìm bây giờ." Mấy bác trong ban tổ chức thì đang méo mặt, chặt chặt lưỡi: "Chết chết, sao mà lại có chuyện như vậy được? Thím có nhầm lẫn cái gì không?" "Trời ơi, nhầm là nhầm như thế nào? Lúc đầu nhận cây tiểu, không hiểu sao tôi cứ bồn chồn, cảm giác cái bất trước không yên. Nhưng cứ nghĩ chắc mấy nay mình mệt cho nên như vậy. Lần thứ nhất tôi còn cho là mình sợ bóng sợ gió, cho nên mơ linh tinh. Nhưng lần thứ hai thứ ba cụ đều nói như vậy thì không phải là mơ đâu. Trời ơi mẹ ơi, con biết tìm mẹ ở đâu bây giờ?" Bác Hà la lên: "Nè, tìm thằng Quánh lại đây mau." Lát sau, anh Oánh hớt hải chạy lại hỏi: Dạ, có việc gì bác?" "Nè, hồi qua đó, lúc mày chuyển tiểu về, có làm xáo trộn hay là thay đổi vị trí mấy cái tiểu không?" Anh Oánh gãi gãi đầu rồi nói: "Cháu không có làm gì cả. Có sao cháu chuyển về y như vậy. Sao vậy bác?" Bác Hà liền bảo: "Nè, nhà thím Hạnh đó, đang bảo là nhận nhầm hài cốt đây. Cái thím nhận về không phải là hài cốt của mẹ thím ấy đâu." Ủa sao lạ vậy?" Anh Quánh dò rồi gãi gãi cái đầu ba phân. Lát sau anh mới à lên một tiếng. Mọi người xúm xích lại hỏi: Sao phát hiện ra cái gì hả?" Anh Quánh lấm lét nói: Cháu không chắc nữa. Nhưng mà hôm qua có hai cái tiểu số 11 với số 17 là nó ná ná nhau, tại bị tay ai đó làm nhòe đi lớp phấn á. Con nhìn vết phấn cũ rồi chữa lại, không biết có bị lầm không nữa." Bác Hà ồ lên rồi bảo: Vậy thì đúng rồi, chả trách." Bác cốc một cái lên đầu anh Quánh rồi chửi: "Mày thấy hậu quả của mày gây ra chưa hả cái thằng trời đánh?" Anh Quánh ôm đầu nhăn nhó nhưng cũng không phản bác gì. Bác Hạnh lại càng khóc to hơn: "Ôi trời đất ơi, tôi phải làm sao đây hả trời? Mẹ ơi, mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi." Bác Hạ quát lên: "Thôi được rồi, Thím im đi, trật tự nè. Bây giờ tìm được nguồn cơn của sự việc rồi thì cũng dễ. Số 11 đang nằm trong phần mộ vô danh. Cô thành tâm khấn xin cụ xem có đúng hay là không. Đúng thì khắc tên tuổi cho cụ, hoặc là cô muốn chuyển về phần mộ của dòng họ nhà cô thì cứ chuyển. Bác Hạnh tất tả chạy về kêu chồng con cầm nhang cầm đèn chạy vào đất thánh. Bác quỳ xuống đốt nhang rồi lẩm bẩm khấn vái cái gì đó. Sau cái lại thứ ba thì bó nhang thắp cháy bỗng phừng lên. Bác òa lên khóc rồi bảo: Đúng mẹ đây rồi, đúng mẹ tôi đây rồi, mẹ ơi. Bác ngồi ôm cái mộ mà khóc thụ lu. Sau bác chuyển mộ mẹ về khu mộ của dòng tộc. Cái mộ vô danh kia thì bác vẫn để nguyên bên phần mộ của dòng họ bác. Bác nhận thờ cúng luôn, vì theo bác, ngôi mộ ấy với gia đình bác cũng có duyên. Chẳng hiểu sao từ ngày bắt đầu công tác bốc mộ, làng tôi như nhuốm một màu tang thương. Nó cứ lạnh lẽo trầm buồn như thế nào ấy. Để tránh tình trạng nhầm lẫn tai hại giống như ngày hôm qua, cả làng thống nhất vẫn đánh số như cũ, nhưng phải kèm thêm một tấm giấy dán kèm trên cái tiểu. Ngày thứ ba trời khá là âm u, lại lất phất có mưa phùn. Gió bấc cũng ào ào thổi, làm cái không khí trên đất thánh càng thêm lạnh lẽo, nhuốm màu quỷ dị, liêu trai. Chắc chưa có nơi nào đi đào mộ mà lại đông và tập trung như làng tôi lúc này. Bốc mộ mà cứ tưởng như đi đào khoai tập thể. Đào từ sáng tới 1 giờ chiều, đã tập hợp được một dãy các tiểu chứa hài cốt. Dường như càng đào lên cao thì mật độ hài cốt càng nhiều. Có khi một miếng đất có 3 bộ hài cốt chồng lên nhau. Có những bộ chỉ là nắm đất đen. Có những mộ được chôn cẩn thận, quan quách còn chắc chắn lắm. Bác Hoàng đang rửa rượu cho một bộ xương thì nhóm người đào mộ kêu lên: Ê, bác Hoàng ơi, nhanh nhanh lại coi nè, ngôi mộ này lạ quá. Bác Hoàng nói: Chờ chút, tôi phải làm cho xong đã. Làm mà bỏ dở giữa chừng các cụ lại chửi cho đó. Xong xuôi, bác Hoàng chạy lại chỗ nhóm kia kiểm tra. Tới nơi thì bác còn phải xích xoa lên: Ôi chà chà, cái quan tài này làm bằng cái gì mà nguyên vẹn chắc chắn như thế này? Từ ngày đi bốc mộ tới giờ đó, tôi chưa từng thấy cái áo quan nào tốt như vậy đó. Trước mắt bày ra một cái quan tài đen nhánh. Nó to gấp 2 lần quan tài bình thường. Quan còn nguyên vẹn, không hề bị sứt mẻ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được nhà này ngày xưa chắc phải giàu có lắm. Bác Hoàng huy động một toán thanh niên trai tráng khỏe mạnh xuống phụ bác cậy nắp quan tài ra. Sau khi cậy hết một loạt đinh mộng, mọi người xúm lại muốn khiêng cái nắp hòm. Nhưng kỳ lạ là 6 thanh niên trai tráng cũng không thể nào khiêng được một miếng gỗ cũng không tính là dày lắm ra. Lúc này gió lại rít lên từng hồi, nghe cứ rợn rợn lạnh sống lưng. Chắc bác Hoàng cũng hiểu ra. Bác thắp nhang quỳ xuống mà khấn vái: Thưa ông bà, nay đất thánh phải giải tỏa rồi, chúng con xin phép rước ông bà về nhà mới. Ở đây mai mốt nước nó ngập hết, mai mốt mọi người đi hết cả rồi, ông bà ở lại đây với ai sẽ buồn lắm đó. Ông bà để chúng con đưa về nhà mới nghe. Rồi bác lại 3 cái, rồi quay qua nói với đám thanh niên: Rồi, bây giờ tôi đếm tới 3, các cháu cùng nhau nhấc lên nha. 1, 2, 3. Lần này thì nhấc lên một cái nhẹ bẩn. Nắp áo quan vừa mở ra thì một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nghĩa trang. Mùi thơm nhẹ nhẹ, dịu dịu như mùi nhựa thông, thoang thoảng rất dễ chịu. Mọi người lại ồ lên kinh ngạc. Trong quan là 2 cái thi thể, một nam một nữ. Thân thể còn nguyên vẹn, chưa thối chưa rửa. Có thể nhận ra là một cụ ông và một cụ bà. Mặt họ an nhiên như đang ngủ. Trong quan ngập một lớp dầu màu hổ phách đặc quánh. Có thể là mùi thơm từ lớp dầu này tỏa ra. Quần áo, đồ tùy tán dường như còn nguyên vẹn. Tay cụ bà còn đeo một cái vòng cẩm thạch. Ngón tay, đeo một chiếc nhẫn ruby sáng lấp lánh. Bác Hoàng cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Nói thật, bác cũng chẳng biết xử lý ra sao đối với trường hợp cái mộ này. Không phải bác chưa từng gặp cái mộ còn nguyên vẹn. Có nhiều khi bác gặp trường hợp mở nắp quan tài ra, thi hài bên trong mặt mũi còn hồng hào tươi tắn cứ như đang ngủ, tóc còn nguyên vẹn đen nhánh trên đầu. Trường hợp này chỉ cần một lúc ngoài gió hoặc tưới rượu lên, thịt sẽ tự động rửa ra hết, rồi dễ dàng lượm xương, rửa qua một nước rượu nữa là bỏ vô tiểu được. Tiếng bàn tán xích xoa vang lên không ngừng. Có người thì bảo: "Chà, thấy giống cái mộ cổ được ướp xác quá bác nhỉ." Mọi người thống nhất đậy nắp lại, chờ bác Hà trưởng thôn đi lên báo cáo xã lên huyện. Lúc này trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Mọi người hô hào thu dọn đồ đạc để về nghỉ sớm một bữa. Ai cũng xì xầm bàn tán về cách an táng của ngôi mộ, trừ một người, đó là bác Tú. Bác Tú nổi tiếng trong làng, không phải vì tài cán hay giỏi giang gì. Ông nổi tiếng vì suốt ngày say xỉn. Ông được mệnh danh là con ma men. Ngoài ra còn có nghề tay trái là ăn cắp giặt. Dù không lấy món đồ giá trị cao, chỉ lấy mấy món lặt vặt rồi mang đi đổi rượu cho thỏa mãn cơn thèm thôi, nhưng có khi cũng làm cho dân làng ức chế. Có những khi muốn kiếm cái cuốc cái liềm để ra đồng, mới phát hiện ra nó mất tích từ khi nào khi nào rồi. Không ai có thể hiểu được khi lão Tú nhìn thấy cái dòng cẩm thạch và cái nhẫn trên tay bà cụ, lão thèm thuồng tới mức độ nào. Chỉ cần nghĩ đến hai món đó, có khi còn nhiều thứ quý giá khác nữa, đổi được bao nhiêu là rượu, là nước miếng của lão lại ứa ra ào ào. Và lão quyết định tối nay lão sẽ đi trộm mộ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Quả Réo Đêm Đông, trong một tác phẩm có tên là Bóc Mộ Tập Thể của tác giả An Nhiên, được viết ở trên Facebook. Đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào tối thứ 3. Xin chào các bạn.